xuân đến, xuân xuân ơi, xuân đã về. Tính chúc giao thừa, mừng đón mùa xuân. Nghe âm đàn, bao có chút yên lành. Đất nước cắm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ, khoe mới tươi kỳ. Chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Kính chúc một người với bao điều mong ước. Trong hương xuân, ta vẫy chào. Kính chúc một người gặp nhiều an vui. Xuân ơi, xuân đã đến rồi. Xuân xuân ơi, xuân đã.